Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1259, hệ thống thưởng phạt dùng. Hỏi không đạo cũng không phải đồ ngốc, hắn nhìn thấy một màn này, đâu còn không rõ, hắn đã là bên trên Uyên cái bẫy, cái này Uyên mặt ngoài là đem chủ soái vị trí nhường cho hắn. Nhưng trong tối, lại như cũ nắm trong tay toàn quân. Nói đến, Uyên đây là đơn thuần coi hắn làm khôi lỗi. Tâm niệm đến tận đây, hỏi không đạo tâm hạ nhẫn không được nở nụ cười lạnh. Hắn tất nhiên dám ở Uyên trên địa đầu đoạt quyền, lại có thể không có chút hậu chiêu. Hệ thống, giam cầm Uyên, hỏi không đạo tâm xuống mặc niệm một tiếng. Sau một khắc, đang ở một bên giống như cười mà không phải cười Uyên, đột nhiên sắc mặt đại biến, trán của hắn bên trên rịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Chỉ một lát sau ở giữa, Uyên sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, nhìn qua không có một tia huyết sắc. Đáng chết, hắn lại là hệ thống thưởng phạt dùng. Cái gọi là hệ thống thưởng phạt dùng, tự nhiên là phụ thần chơi đùa đi ra. Vì chính là tránh cho có người khi lấy được hệ thống về sau, dựa vào hệ thống một đường nghịch tập, nhưng cuối cùng cũng dần dần thoát ly hệ thống trưởng khống. Mà hệ thống thưởng phạt dùng chính là dấu ở vạn giới bên trong, đại biểu phụ thần dò xét từng cái hệ thống trưởng khống giả kinh khủng tồn tại. Dựa theo lúc bình thường, giống hỏi không đạo rất nhiều hệ thống trưởng khống giả bên trong, danh khí lớn như vậy, trên mặt nổi địa vị lại cao như vậy, gần như không thể có thể trở thành hệ thống thưởng phạt dùng mới đúng. Nhưng sự thật lại ngoài Uyên đoán trước, gia hỏa này là đường hoàng ra dáng hệ thống thưởng phạt sứ. Hắn năng lực vượt qua Uyên ý thức, trực tiếp cùng Uyên trong cơ thể hệ thống câu thông, sau đó hệ thống lại cho Uyên làm ra trừng phạt. Đây chính là hệ thống thưởng phạt xử chỗ kinh khủng. Phàm là phụ thần thủ hạ hệ thống sở hữu giả, liền không có không sợ thưởng phạt xử. Đương nhiên, đây chỉ là phụ thần thủ hạ hệ thống trưởng khống giả mới có thể bị thưởng phạt dùng chế cát. Giống Diệp Hiên làm ra con hệ thống phụ thần thưởng phạt dùng, căn bản là không làm gì được. Bởi vì song phương hệ thống căn bản cũng không tại một cái hệ thống. Như vậy cũng tốt so với Diệp Hiên thần cấp hệ thống là Hán ngữ hệ thống, mà phụ thần những cái kia là thuộc về Anh ngữ hệ thống, hoàn toàn không đáp bên cạnh. Cho nên dù là Uyên thực lực mạnh hơn so với hỏi không nói, nhưng hắn nhưng cũng không thể giữ vững bao lâu, rất nhanh liền bị hỏi không đạo triệt để áp chế, té quỵ hạ xuống. Bốn phía trung tướng thấy thế đều quá sợ hãi. Uyên đế bệ hạ, Lôi đình cổ đế cũng là kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên. Nhưng ngay vào lúc này, hỏi không đạo đã hướng phía Uyên mặc niệm một tiếng, chém giết Lôi đình, nếu không mạt sát. Toàn thân đã bị hệ thống lực lượng giam cầm Uyên, sau khi nghe được, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong lòng của hắn tràn đầy nộ hỏa. Cái này hỏi không nói, quả nhiên là thật độc ác, vậy mà để cho đích thân hắn đánh giết Lôi đình. Hắn nếu thật như vậy làm, hắn thuộc hạ những cái kia tâm phúc thì sẽ như thế nào nhìn hắn? Uyên đế bệ hạ, ngươi đã hoàn hảo. Lôi đình cổ đế tràn đầy ân cần khuôn mặt nhảy vào Uyên tầm mắt. Không, Uyên há to miệng, không sao vô tự vừa vặn ra khỏi miệng, trong đầu của hắn liền lại truyền tới hệ thống giọng điện tử, mời chủ ký sinh mau sớm hoàn thành chém giết Lôi đình cổ đế nhiệm vụ. Nhiệm vụ đếm ngược, 10, 9, nghe được giọng điện tử, Uyên nhất thời giống như bị vào đầu rót chậu nước lạnh tựa như, cả người kém chút hỏng mất. Thôi, bảo mệnh quan trọng, làm đã từng thoát khỏi qua hệ thống cường giả, hắn nhưng là biết rõ hệ thống là bực nào khủng bố. Cho nên, đối mặt cục diện như vậy, hắn không chút do dự lựa chọn bảo mệnh. Về phần hắn lòng trung thành thuộc hạ Lôi Đình cổ đế, Uyên đành phải nói với hắn một câu xin lỗi rồi. Lôi Đình cổ đế vẫn không có mảy may phát giác. Hắn nhìn xem Uyên không nói một lời, trên mặt nhất thời lộ ra nóng nảy thần sắc. Chợt, hắn đột nhiên quay đầu, hướng phía hỏi không quát một tiếng. Có phải hay không là ngươi cái này lời trẻ con trẻ con? Ngươi trong bóng tối ra hại Uyên đế bệ hạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,